Nhiều năm rồi ta không dùng kiếm. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi yêu nhau say đắm nhất, nếu đối phương chế, tê đi, thì hắn sẽ ăn sâu vào xương tủy, như dây leo ký sinh, bám rễ vào từng tấc da thịt, không ai nhổ được. Vẫn là sống tốt hơn, sống mới có biến số, tình yêu mới méo mó biến dạng. Dù sao, tình yêu nồng nhiệt đến đâu cũng không qua được thời gian vô tận, không chống lại được thế sự vô thường. Bà ta nói đúng, Tần Xuyên hận nhị sư tỷ, hận Hợp Hoan Tông, nhưng hận nhất vẫn là hai đệ tử Hợp Hoan Tông trực tiếp tàn sát cả nhà họ Tần. Hắn xách búa đi báo thù, nhưng hắn cả đời chỉ biết rèn sắt, võ học không tinh thông, không những không báo thù thành công, còn bị đệ tử Hợp Hoan Tông ái mộ nhị sư tỷ C.H.E.M đứt cánh tay trái. Sau này mỗi khi nhị sư muội nhắc đến chuyện này, đều uống cạn một ngụm rượu, bị vị cay xè của rượu làm cho rơi nước mắt. Muội ấy nói, đại sư tỷ, ta chưa từng thấy trận mưa nào lớn như hôm đó, cánh tay cụt của tiểu thợ rèn bị sư huynh Tú Việt dẫm dưới chân. Đại sư tỷ nói xem sao đường kiếm đó lại nhanh như vậy. Nhanh đến mức ta không kịp ngăn cản, xoẹt một tiếng, ta chỉ chớp mắt một cái, cánh tay của hắn đã rơi xuống. Mặt tiểu thợ rèn trắng bệch hơn cả người chết, nhưng hắn nói hắn sẽ quay lại. Hắn nói chỉ cần tứ chi còn một, hắn dù có bỏ cũng sẽ bỏ về báo thù. Hôm đó các sư huynh sư tỷ có mặt đều cười, chỉ có ta biết, hắn nghiêm túc, hắn ngày thường không thích nói chuyện, nhưng những lời đã nói ra, mỗi câu đều sẽ làm được. Ta hiểu rõ hơn ai hết tiểu thợ rèn không phải đối thủ của những người đó, hắn mỗi lần đến báo thù, cuối cùng người bị thương chỉ có mình hắn, ta không ngăn được hắn, nên ta thay hắn gi-e-c những người đó. Ta biết hắn sẽ không vì thế mà tha thứ cho ta chỉ là không thể trơ mắt nhìn hắn bị thương, cảm giác đó thật sự còn khó chịu hơn ta chết. Nhị sư muội phản bội sư tôn, trốn khỏi tông môn, chạy trốn khắp nơi, mấy lần suýt mất mạng. Sau khi vết thương lành, muội ấy có đi tìm tiểu thợ rèn, chỉ là trốn trong bóng tối, không dám lộ diện. Hắn ở trong Thanh Kỳ Sơn, dựng một căn nhà nhỏ, ngày ngày lạch cạch rèn sắt. Hắn muốn xây dựng lại thần kiếm Sơn Trang, vì thế, hắn cần rèn ra một thần binh tuyệt thế, khôi phục lại danh tiếng. Nhưng cánh tay trái của hắn đã đứt, muốn rèn thần binh khó như lên trời. Nhị sư muội trốn trong rừng, lặng lẽ quan sát hắn rất lâu. Hắn rèn hỏng rất nhiều sắt, ngày càng trầm mặc, ngày càng gầy yếu. Muội ấy nghĩ, không phải chỉ là một thần binh thôi sao? Không sao cả, ta sẽ rèn. Hắn muốn gì, ta giúp hắn làm được. Nhị sư muội liếc xéo Nguyên Nguyên, khinh miệt cười. Lão nương bận rèn thần binh, không rảnh đôi co với ngươi, từ đâu đến thì cút về đó đi. Nguyên Nguyên giận tím mặt, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 18 một luồng gió tanh nồng nặc ập đến, bầu trời phía trên kiếm tông bị mây u che khuất hơn nửa. Huyết sát lão tổ nể mặt tông chủ Hợp Hoan Tông, đã nhẫn nhịn lâu rồi, thấy hai người còn lải nhải, không nhịn được nữa. Vùng tay, bốn lá chiêu hồn phiên bay về phía tiểu sư đệ, chia ra bốn phương đông, tây, nam, bắc, định nhốt hắn vào tỏa hồn trận. Huyết vân đờ ẻ xuống, cờ đen phấp phới, oán hồn gào thét. Tiểu sư đệ sắc mặt bình tĩnh, thổi bạch cốt tiêu trong tay, tiếng sáo cao vút chọc thủng trời xanh, áp chế tiếng gào thét của vạn oán hồn trong bốn lá chiêu hồn phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có mặt thức hải chấn động, không khỏi kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp khí bảo vệ quanh thân. Có đệ tử tu vi thấp còn không kịp kêu lên một tiếng, trực tiếp ngất xỉu, được đồng môn luống cuống tay chân khiêng xuống. Bên nhị sư muội cũng tan vỡ, Nguyên Nguyên sắc mặt giận dữ, dẫn đệ tử Hợp Hoan Tông bày thập nhị thiên ma pháp trận. Trong nháy mắt, tay áo sặc sỡ tung bay, hương thơm ngào ngạt, tiếng nhạc hào hùng xen lẫn sát khí. Nhị sư muội cười lạnh, vén váy ngồi xếp bằng, ngón tay lướt trên dây đàn, nhanh đến hoa mắt, khí thế bừng bừng, tựa như tiếng vó ngựa. Một chọi 12, khí thế không hề thua kém, chính đạo Cửu Châu đã có vết xe đổ, khi tiếng nhạc vừa nổi lên, liền kết thành pháp trận, bảo vệ đệ tử các tông môn, ngưng thần quan sát thực lực của hai tông tà đạo, vẻ mặt kinh hãi. Đại sư Vô Lượng niệm một tiếng Phật hiệu, lo lắng nói. Mấy trăm năm không gặp, thế hệ trẻ của tà đạo, thực lực lại mạnh đến vậy. Trong chính đạo chúng ta e là chỉ có Lưu Phong kiếm chủ, Chỉ Bất Quy của Mị Vân Tông và Thanh Hồng Tiên Tử. Vài người có thể chống lại, mà lớn đạo nhỏ, 200 năm sau đại hội tông môn chính tà, thật đáng lo, chỉ mong Hồi Tuyết kiếm chủ trước đó có thể nhanh chóng trưởng thành. Giang Ly siết chặt thanh kiếm trong tay, ý chí sục sôi. Đại sư yên tâm, ta đã được Hồi Tuyết kiếm nhận chủ, ắt sẽ dốc toàn lực, không làm mất uy phong của chính đạo Cửu Châu ta. Ta giơ tàn kiếm hàm xương lên, mọi người kiếm tông cảnh giác bảo vệ Giang Ly sau lưng, như lâm đại địch. Ta cười khẩy, bước ra ngoài. Cách chương.